Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 227, có thể giàu như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 227, bốc thăm trúng thưởng 1 triệu trong trung tâm thương mại. Triệu Dật đưa Phùng Tiếu Tiếu vào cửa hàng Gucci. Triệu Dật không phải đi mua sắm cho mình mà sẽ bắt đầu hành trình tiêu tiền hôm nay để mua sắm cho Phùng Tiếu Tiếu. Thẻ tiêu dùng của hắn sắp thành nấm mốc trong hệ thống luôn rồi, ngay khi mới bước vào trung tâm thương mại. Một lời nhắc của hệ thống vang lên trong đầu của Triệu Dật, nhiệm vụ tạm thời. Ký chủ thay Phùng Tiếu Tiếu hoàn thành buổi phát sóng trực tiếp làm cho nó thật náo nhiệt, phần thưởng nhiệm vụ. Được giải quyết theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của ký chủ, phát sóng trực tiếp. Triệu Dật không ngờ dẫn theo Phùng Tiếu Tiếu đi mua sắm còn có nhiệm vụ tạm thời. Tuy rằng không biết phần thưởng là cái gì nhưng nhất định sẽ không tệ, nhân viên cửa hàng đi đến chào đón hai người. Mỉm cười nói, thưa anh, chị tôi có thể giúp gì cho hai người, cô ấy nhìn thấy Phùng Tiếu Tiếu đang phát sóng trực tiếp. Nhưng mà nhìn cách ăn mặc của hai vị khách này, cô đoán họ đều là khách hàng có tiềm năng. Đương nhiên cô sẽ không ngăn cản họ phát sóng trực tiếp. Đặc biệt là Triệu Dật, vị khách này ăn mặc quá khí chất. Vừa nhìn đã thấy chính là con nhà giàu có, Triệu Dật cười nói. Chúng tôi muốn xem quần áo mùa thu của các cô gái. Phùng Tiếu Tiếu sửng sốt nói. À, không phải là anh mua sao, Triệu Dật cười nói. Tôi mua cho cô, Phùng Tiếu Tiếu có chút ngượng ngùng nói. Không cần đâu, trong nhà tôi vẫn còn nhiều quần áo để mặc, Triệu Dật trực tiếp cầm lấy cây gậy selfie của cô. Cười nói. Hôm nay tôi ở đây là để giúp cô phát sóng trực tiếp. Cô có thể yên tâm mà thử quần áo. Hôm nay mục tiêu của chúng ta là tiêu 1 triệu tệ. 1 triệu tệ, Phùng Tiếu Tiếu kinh ngạc, không chỉ Phùng Tiếu Tiếu bị sốc mà cả phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ tung, chết tiệt. Quả thật chính là giàu vô nhân tính, 1 triệu tệ. Mẹ tôi đang hỏi tại sao tôi lại quỳ xem phát sóng trực tiếp, chó giàu có. Tôi đang ăn mì gói. Không thể kìm được nước mắt, đầu tiên Triệu Dật xoay người quay ống kính của điện thoại di động sang một bên. Sau đó mới thoải mái cầm lấy điện thoại mà quay, chó khán giả. Tôi lại đến nữa đây. Nghe nói mọi người đang nhớ tôi, chó nha giàu. Có bản lĩnh mau lộ mặt ra, đúng vậy. Có bản lĩnh mau lộ mặt ra đây đi, Triệu Dật bật cười tủm tỉm nói. Không có chuyện lộ mặt. Đời này đều sẽ không thể lộ mặt. Dù sao thì tôi không chỉ có tiền, hơn nữa còn vô cùng đẹp trai. Tôi sợ các người nhìn thấy tôi rồi thì sẽ tự ti. Đến lúc đó lại hậm hực rồi lại trách lỗi tôi nữa. Con mẹ nó, tên này quá kiêu ngạo, cao thủ sư huynh. Tuy rằng chúng tôi biết anh nói là sự thật, nhưng mà người kiêu ngạo như anh, thực sự là thiếu đánh. Tôi muốn tặng cho cao thủ sư huynh một lưỡi dao. Tổ đội đánh người. Đăng ký, tính tôi vào, Triệu Dật cười nói. Chiều nay tôi đến phát sóng trực tiếp vì mọi người. Nội dung phát sóng trực tiếp là làm sao nhanh chóng tiêu hết 1 triệu. Nhưng thấy mọi người nhiệt tình như vậy, tôi sẽ phát một trò chơi bốc thăm trúng thưởng nho nhỏ, Triệu Dật liếc mắt nhìn thời gian. Cười nói, hiện tại là 1:45. Hôm nay tôi sẽ phát sóng trực tiếp 3 giờ cho mọi người. Tôi sẽ tổ chức bốc thăm lần lượt là 3 khung giờ. Lần thứ nhất là vào lúc 2 giờ. Lần 2 là lúc 3 giờ và lần cuối cùng là lúc 4 giờ. Đối tượng của lần rút thăm trúng thưởng này là quần thể quý tộc trong phòng phát sóng trực tiếp này. Yêu cầu rất thấp. Chỉ cần là cấp du hiệp thấp nhất là được trong mỗi lần rút thăm trúng thưởng. Tôi sẽ bốc thăm cho 5 khán giả may mắn. Sẽ được chia thành 1 giải đặc biệt và 4 giải tham dự. Vào lúc 2 giờ ban thưởng theo thứ tự là giải đặc biệt sẽ được thưởng 888 tệ. Giải tham dự được thưởng 888 tệ. 3 giờ ban thưởng giải đặc biệt là 888 tệ. Giải tham dự ban thưởng là 888 tệ. Cuối cùng, lúc 4 giờ ban thưởng giải đặc biệt là 888 tệ và giải tham dự là 888 tệ. Sau khi bốc thăm kết thúc, người thắng cuộc sẽ gửi tin nhắn riêng cho tôi biết số tài khoản và tôi sẽ phân phối giải thưởng ngay lập tức cho người đó. Khi Triệu Dật nói điều này, phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức nổ tung, ôi mẹ ơi. Có thể giàu như vậy sao, ôi trời. Là 880.000 tệ. Tôi sắp phát điên rồi. Đây là muốn một đêm là giàu lên rồi sao, cao thủ sư huynh. Anh nói là thật hay giả vậy? Đừng lừa mọi người nạp tiền nha. Chết tiệt, mặc kệ, nạp tiền trước đã. Cao thủ sư huynh giàu có như vậy. Động tay một chút là đã thưởng cho người ta hơn 4 triệu tệ. Không cần phải nói ra lời này để lừa gạt mọi người đâu. Phần thưởng vào lúc 4 giờ cộng lại là đã lên đến hơn 1 triệu tệ. Đây là tiền mặt đó. Thật là đáng sợ. Tôi có linh cảm hôm nay phòng phát sóng trực tiếp này sẽ hoàn toàn phát hỏa, bất kể như thế nào. Vì giấc mộng làm giàu lần này, tôi cũng phải nạp tiền một lần. Biết đâu lại trúng thưởng thì sao chứ, nạp tiền. Nạp tiền, chỉ cần 76 tệ, còn được khuyến mãi thêm 50 tệ tiền tôm. Như vậy thì chỉ tương đương nạp có 26 tệ. Dùng 26 tệ mua ước mơ làm giàu, thật sự cũng không lỗ. Chỉ tốn 26 tệ. Không mua là ăn thiệt thòi. Không mua là lỗ ráng chịu. Tôi xem nữ hoàng luyện vẹt phát trực tiếp đã lâu như vậy cũng cần phải làm ra một đợt cống hiến một chút chứ. Triệu Giật mỉm cười nhìn đồng hồ đeo tay. Còn hơn 10 phút nữa là vòng rút thăm trúng thưởng đầu tiên bắt đầu. Những người muốn tham gia trúng thưởng có thể thăng cấp lên quý tộc. 3 lần rút thăm chỉ dành cho tất cả các thành viên. Cũng có thể sẽ có người trúng thưởng liên tục. Mặc dù tôi nghĩ xác suất này là tương đối nhỏ, nhưng nếu tham gia thêm một vòng nữa thì bạn sẽ có thêm một cơ hội trúng số. Có phải không? Theo lời giải thích của Triệu Giật, Phùng Tiếu Tiếu và nhân viên bán hàng bên cạnh đều trợn mắt há mồm, cách trương.